Cuồng tế vô song, chương 427, chỗ này không có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung chủ nhìn hộp gấm trong tay mình, không khỏi cảm thấy nặng nề, một viên cực phẩm đại hồn đan cấp cửu phẩm cứ như vậy giao vào tay mình. Cung chủ lại một lần nữa nhìn về phía Trương Thiên, tay Trương Thiên đặt trên vô lăng, quay xe, hướng về phía quảng trường Đường Vương chạy thẳng. Đi đường chỉ mất tầm 10 phút mà thôi, đường xá hôm nay cũng không tắc. Cách thời gian giao dịch còn hơn 40 phút nữa. Quảng trường Đường Vương được bao quanh bởi các tòa nhà thương mại, là khu vực trung tâm của thành phố Cao Lương, bên cạnh còn có không ít trung tâm mua sắm lớn, gần như là nơi tập trung phần lớn lượng người ở thành phố Cao Lương. Đập vào mắt của Trương Thiên là chiếc xe đằng trước, cung chủ híp mắt nói, giao dịch chính là ở chỗ này sao? Ừ, chỗ này, Trương Thiên gật đầu, hạ cửa kính xe xuống, lấy ra một bao thuốc muốn hút một điếu. Trước khi làm chuyện chính sự, vẫn nên tận hưởng cảm giác vui sướng như thần tiên đã. Cung chủ nhìn chằm chằm Trương Thiên, anh dập tắt điếu thuốc cho bản cung ngay. Tôi hiếm khi mới hút một điếu, cung chủ không phải chuyện này cũng muốn quản tôi đấy chứ. Trương Thiên mất kiên nhẫn, tôi hút một điếu thuốc, chờ lát nữa tập trung tinh thần tốt để bảo vệ cô. Muốn đối phó với phụ nữ, thì chính là phải dùng lời giải thích ngon ngọt. Cung chủ chẳng những không chấp nhận lý do trên, ngược lại còn quát lớn. Bản cung bảo anh dập thuốc lá, bởi trong bụng bản cung còn có. Không phải định nói con của anh, đấy chứ. Trương Thiên trừng to mắt ngắt lời cung chủ, tôi ném đi rồi, được chưa, cung chủ cũng đừng nên dùng bụng uy hiếp tôi nữa. Tôi là một đại thần y, tôi có thể nói rõ ràng cho cô biết, trong bụng của cô, không hề có đứa nhỏ nào hết. Cung chủ nhướng mày, có hay không, không phải do anh nói là được, vẫn là phải chờ đến lúc anh dẫn bản cung đi làm siêu âm B, đến lúc đó thì mới biết. Nhắc đến chuyện này, anh định lúc nào mới dẫn bản cung đi làm cái kiểm tra đó. Trương Thiên cười khổ, làm xong chuyện lần này tôi sẽ dẫn cung chủ đi, như thế đã được chưa? Hừ, bản cung đã nhiều ngày chưa trở về phái Di Âm, không có thời gian lãng phí cùng anh. Cô không có thời gian, cô cho rằng tôi muốn níu kéo cô chắc, cung chủ suy nghĩ một chút đột nhiên nghiêm túc nói. Anh nhìn lại đi, giống như rất phiền chán bản cung vậy. Bảo sao lần này anh lại muốn để bản cung đi thực hiện giao dịch, chẳng lẽ là muốn bản cung và cả đứa con trong bụng cùng chôn thây ở chỗ này, sau đó anh có thể bỏ trốn, cuối cùng không cần phải lo lắng bản cung bám lấy anh nữa. Thì ra là như thế, cuối cùng bản cung cũng đã nghĩ thông suốt được chuyện này rồi. Bản cung đã bảo mà, tại sao lại đề cử bản cung đi làm? Cung chủ giống như vừa phát hiện ra chuyện xấu, bắt đầu hung ác nhìn chằm chằm Trương Thiên. Trương Thiên nhíu mày, trong lòng muốn chửi thề. Tôi đường đường là thần của Thái Dương Chi Quang, long hồn của doanh trại Thần Long, chiến thần của Trấn Quốc. Tôi sẽ làm ra chuyện bẩn thỉu như thế chắc? Cung chủ vẫn hung ác nhìn chằm chằm Trương Thiên mắng. Hừ, bản cung tuyệt đối sẽ không để cho anh được như ý. Trương Thiên một mặt vô tội. Tôi nói này cung chủ, cô đừng có vô oan tôi được không? Tôi đây không phải vì nghĩ cách tăng tỷ lệ giải cứu con tin sao? Đồng thời phát hiện một cao thủ như cung chủ ở đây, nếu không mượn dùng thì quả là lãng phí chuyến này, cho nên mới bày ra kế sách như thế. Làm gì có xấu xa như cô nghĩ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đúng là như thế. Trương Thiên gật đầu, Trương Thiên tôi cần phải lừa cung chủ sao? Cung chủ trầm tư một hồi. Tốt nhất là không phải, chỉ là trong bụng của bản cung hiện giờ đang mang một đứa con không biết của anh, nếu quả thật bản cung gặp chuyện thì đứa bé trong bụng cũng sẽ xảy ra chuyện. Trương Thiên một mặt xấu hổ, còn đứa con trong bụng nữa, làm như giữa tôi với cô thật sự đã xảy ra chuyện vậy. Tôi dám cam đoan, trong bụng cô cọng lông gà cũng không có. Trong lòng mặc dù thầm nghĩ, nhưng anh vẫn không giải thích với cung chủ, cho dù có giải thích thì cô ta cũng sẽ vẫn không tin. Trương Thiên nhẹ cười nói, cô yên tâm đi, Trương Thiên tôi sẽ bảo vệ cô chu toàn, cả cái đất nước Viêm Hạ này, tôi nói đứng thứ hai, không một ai dám xưng thứ nhất. Cho nên lần này ta sẽ không để cung chủ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể phá hỏng thanh danh của tôi, đúng chưa nào? Cô và bụng của cô tôi bảo đảm sẽ không có việc gì hết. Cung chủ lạnh nhạt nhíu mày, thầm nghĩ, anh thật sự lợi hại đến thế sao? Còn có danh hiệu như thế? Cung chủ nửa tin nửa ngờ đáp, tốt nhất là như lời anh nói. Trương Thiên tự tin cười khẩy, ha ha, cung chủ đợi lát nữa nghe kỹ tôi phát lệnh là được. Cung chủ gật đầu một cái, mới vừa rồi còn có chút căng thẳng, nhưng nghe Trương Thiên nói xong, trong lòng cũng có cảm giác an toàn hơn. Trương Thiên, nếu như đánh nhau ở chỗ này, bản cung sợ sẽ liên lụy đến rất nhiều tính mạng của người vô tội. Trương Thiên cũng như đang suy tư điều gì đó, vấn đề này anh cũng đã sớm nghĩ đến. Cung chủ, ở đây không phải là Cửu Châu, chết người là chuyện lớn, chúng ta phải tận lực tránh chiến tranh. Cho nên nếu có thể dùng đại hồn đan để giải quyết vấn đề, thì không cần phải dây dưa với đối phương làm gì cả. Cung chủ gật đầu, đây chính là quy tắc thành phố mà anh đã nói đúng không? Cung chủ thông minh, Trương Thiên mỉm cười, bản cung tự có tính toán, sẽ không làm hỏng chuyện của anh không cần phải lo lắng. Hai người ngồi ở trên xe chờ mười mấy phút, Trương Thiên nói sơ qua về hành động lần này cho cung chủ nghe, đối phương chắc hẳn là muốn ở trong dòng người đông đúc trực tiếp hoàn thành giao dịch sau đó sẽ rời đi ngay. Sau thời gian ngắn để cung chủ làm quen và ổn định cảm xúc, Trương Thiên liền nhảy xuống xe. Cung chủ, tôi bắt đầu lẫn vào đám đông ẩn nấp đây. Tính mạng của Tần Lương dựa vào cô đấy, cô phải tin tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt, như tôi đã nói với cô lúc trước, xung quanh cô đều là người của tôi, cô không cần phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì cả. Cung chủ cười lạnh, đừng tự tâng bốc bản thân lợi hại như thế, chẳng may thất bại thì người mất mặt chính là anh đấy. Hơn nữa, với thực lực của bản cung, cũng không cần anh phải bảo vệ. Nói những lời này với Trương Thiên xong, kết quả một khắc sau, cung chủ sững người. Trương Thiên vừa rồi vẫn còn ở trước mắt, bây giờ đã đi đâu rồi? Cô nghiêng trái ngó phải tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng dáng Trương Thiên đâu. Một lát sau, một giọng nói phát ra từ trong tai nghe Bluetooth. Cung chủ, đừng nhìn nữa, tôi ở ngay bên cạnh cô, chỉ là cô không thể tìm thấy tôi mà thôi. Cung chủ vẫn rất tò mò, Trương Thiên này biến mất cũng quá kinh khủng rồi. Phải biết mình cũng là một cường giả cấp siêu thần, nhưng ngay cả một điểm cảm giác cũng không có, Trương Thiên đã biến mất không thấy tăm hơi. Không thể không thừa nhận anh quả thật cũng có chút bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung chủ cười lạnh không nói. Sau khi Trương Thiên biến mất anh đã hòa lẫn vào trong dòng người tấp nập. Trương Thiên ngó nghiêng hai phía, đang không ngừng tìm kiếm nhân vật khả nghi xung quanh, đồng thời anh cũng lựa chọn điểm quan sát có thể nhìn bao quát toàn bộ quảng trường, thậm chí là điểm bắn tỉa. Còn chưa bắt đầu hành động nhưng Trương Thiên cũng cần phải nghiên cứu địa hình trước. Cách thời gian giao dịch còn nửa tiếng. Bây giờ, những người trong nhóm liên lạc cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Trương Thiên, có phát hiện bóng dáng của Tần Lương không? Tần Quảng Nghĩa trầm giọng hỏi. Trương Thiên lúc này đã leo lên một tòa nhà cao 10 tầng, anh vẫn đang quan sát tất cả những người đến và người đi. Anh trầm giọng trả lời. Tần Lão chưa phát hiện thấy bóng dáng của Tần Lương, thậm chí ngay cả một người khả nghi cũng không có. Vị trí bắn tỉa ở quảng trường này cũng không có ai. Đại Lão Trần và ông Tuần, có chuyện gì vậy? Phái Hòa Nghĩa làm việc từ trước đến nay đều rất nghênh ngang, cái này không giống với phong cách của hắn ta. Chấm, Quách Dũng lo nghĩ, có lẽ chưa tới giờ, bọn chúng chưa đến. Tần Quảng Nghĩa, cũng có thể có khả năng này, tôi cũng không nhận được thêm bất kỳ cuộc gọi nào từ bọn chúng. Cung chủ không lên tiếng, nhưng nghe những người này thảo luận ở bên tai, khiến cô cảm thấy có chút xíu căng thẳng. Trương Thiên lạnh lùng nói vào trong tai nghe. Không đúng, quyền chủ động giao dịch nằm trong tay bọn chúng, nếu như bọn chúng bảo chúng ta đến đây để giao dịch không thể không chuẩn bị gì cả. Bây giờ loại tình huống này chỉ có một khả năng duy nhất, đây không phải là địa điểm giao dịch. Suy đoán của Trương Thiên, khiến tất cả mọi người nhíu mày. Tần Quảng Nghĩa cảm thán, thật là vậy sao, Quách Dũng, đối phương lo lắng bên phía chúng ta có mai phục cố ý nói một địa điểm như vậy để gạt chúng ta. Chấm, Đại Lão Trần và ông Tuấn kinh ngạc nhưng lập tức cười nói. Chắc là sẽ không đổi địa điểm đâu, chỗ này người đông, là một nơi thích hợp để giao dịch. Cung chủ vẫn còn nghi ngờ, thật sự giống như suy đoán của Trương Thiên sao? Dầm, cách Trương,